Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, chân. Vô cực ma trận, Tò Mộng đệ tử chú ý tới mỗi người trong mắt đều hiện ra đáng sợ sát ý. Chân chờ muốn hay không đem cuồng ma trưởng lão bọn hắn cũng bị xử lý tin tức nói ra lúc. Một đạo đen nhánh thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người xâm nhập, đám người toàn thân kéo căng, ánh mắt tại kịch liệt run rẩy, trái tim nổ tung cuồng loạn, nhìn chằm chằm người kia, thần sắc hoặc ngưng trọng, hoặc e ngại, hoặc phẫn nộ, nhưng càng nhiều là không dám tin, sự xuất hiện của hắn đã nói rõ hết thảy. Tả hữu hai cánh, chính diện hậu phương, cốc chủ phái đi ra tất cả mọi người. Toàn diệt, đen nhánh tu thân vệ áo cùng quần thường. Cân xứng mà thon dài dáng người bị phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế. Tràn đầy nam tính mị lực, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt nhìn qua lười biếng mà xa xăm. Rõ ràng chính là từ hiện đại đô thị đi tới một nhàn nhã thanh niên. Cho dù ai cũng vô pháp tiếp nhận. Chính là như vậy một người, lấy sức một mình, đem thiên ma cốc hơn phân nửa sinh lực phá hủy. Là ngươi, trên bầu trời truyền đến minh xung đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Quanh quẩn tại toàn bộ sơn cốc ở giữa, tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Hắn nhận ra Lăng Vũ, ý niệm truyền âm thời điểm. Hắn thông qua Minh Vũ con mắt nhớ kỹ Lăng Vũ khuôn mặt. Lăng Vũ hai tay đút túi, một mặt lạnh nhạt, nhẹ gật đầu, là ta, người giết con của ta. Minh Sung trong mắt hiện đầy giết chóc tơ máu, trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, thể nội hùng hồn chân khí đang điên cuồng khuấy động, toàn bộ mái tóc đều đứng đấy, ta còn muốn giết ngươi. Lăng Vũ bình tĩnh hồi đáp, rất tốt. Minh Sung gầm nhẹ, tức giận ở trong lòng lăn lộn sôi trào, dược lực tại cỗ này cảm xúc thôi hóa hạ triệt để bộc phát ra, đem hắn tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong. Thù mới hận cũ, ta sẽ thực hiện đối ngươi tất cả hứa hẹn. Mở ra vô cực ma trận, Minh Sung cho dù nổi giận cũng không có mất lý trí. Lăng Vũ thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn, nếu như dựa vào mình, thập tử vô sinh, chỉ có mở ra vô cực ma trận mới có thể có sức đánh một trận. Vâng, một đám đệ tử hét to, đồng thời bàn tay hơi nâng, thần sắc kính sợ mà thành kính, giống như là tải kéo lên cái gì thần thánh đồ vật. Miệng bên trong phun ra cổ quái âm tiết, một loại nào đó quỷ bí lực lượng bị tỉnh lại. Âm âm, đột nhiên, cả tòa sơn cốc đều lay động. Mặt đất băng liệt, bốn cái to lớn cột đá phóng lên tận trời. Động tĩnh to lớn, thanh thế dọa người. Cột đá phía trên, ma văn lưu chuyển, hắc khí lượn lờ. Bên trên bầu trời, mây đen bốc lên, lôi quang nổ tung. Mơ hồ trong đó, thiên địa giống như là bị phong bế. Nơi này hóa thành một cái lồng giam, cũng chính là cái gọi là vô cực ma lồng. Ma trong lồng, cổ lão mà thần bí năng lượng tràn ngập, thuận vô hình quỹ tích tràn vào Minh Xung thể nội, tràn vào ở đây tất cả thiên ma cốc đệ tử thể nội. Trong lúc nhất thời, khí thế của bọn hắn điên cuồng kéo lên, thực lực đạt được kinh khủng cường hóa. Trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác xung doanh thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, đưa cho bọn hắn không có gì sánh kịp tự tin. Liền liền kia To Mộng đệ tử cũng sinh ra hào tình vạn trượng, đối hư không huy quyền, đánh nổ không khí, muốn cùng Lăng Vũ nhất quyết thư hùng. Minh Xung liền càng không cần phải nói, tinh hồng ánh mắt đâm rách hư không, rơi vào Lăng Vũ trên thân, xuyên thấu qua làn da thậm chí có thể trông thấy hắn kia bạo khởi mạch máu. Cùng trong mạch máu giang hà trào lên huyết dịch. Đồng thời, cỗ năng lượng này cũng ý đồ tràn vào Lăng Vũ thể nội. Lại là muốn vì hắn mặc lên gông xiềng, cắt giảm hắn lực lượng. Đương nhiên, Lăng Vũ tự nhiên có thủ đoạn đem vỡ nát, nếu là đổi lại một người khác, thực lực sợ là chỉ còn lại nguyên lai 1/10 không đến. Đây mới thực là nghịch thiên đại trận, vận chuyển tới cực hạn lúc, phe mình sâu kiến thậm chí có thể dung chuyển địch quân cự tưởng. Nếu như bọn hắn vị đại nhân kia không có thức tỉnh, thiên ma cốc cũng không đủ cường đại át chủ bài đến uy hiếp võ minh. Một khi xuất thế, tuyệt đối sẽ gây nên điên cuồng vây quét. Có được bực này lực lượng ma đạo, đối võ đạo rời thế tất là cái nguy hại cực lớn. Cái này cùng ban đầu ở đến Nhận Châu trên đường, gặp ma đạo lão người mở ra phiên bản đơn giản hóa vô cực ma trận. Không thể so sánh nổi, địa thế của nơi này tự nhiên mà thành, có thể xưng kinh thiên tuyệt thế. Thiết hạ tự nhiên là chân chính vô cực ma trận, công hiệu dùng so phiên bản đơn giản hóa không biết cao nhiều ít cấp bậc. Nhưng mở ra một lần cần nỗ lực vô cùng nặng nề đại giới. Không nói trước địa thế bị hủy, không cách nào lại một lần mở ra, chỉ là tiếp nhận cái này bắp liền muốn tiêu hao rất lớn thọ nguyên. Bất quá cái này dù sao cũng so để thiên ma cốc bị Lăng Vũ toàn diệt muốn tốt. Lăng Vũ khẽ ngẩng đầu, chậm rãi đảo qua bốn phía, trong ánh mắt ít có nhiều hơn mấy phần dị sắc. Địa cầu từng là một cái cường đại văn minh, về sau rách nát, lưu lại một chút đồ tốt, bây giờ chờ đợi khôi phục. Vạn Trường Phong từng nói, vô cực ma trận ghi chép ở trong cổ tịch, bởi vì thời gian quá xa xưa, lai lịch đã vô pháp khảo cứu. Lăng Vũ thân ở tại chân chính vô cực ma trận bên trong, cho ra một chút suy đoán. Ta nói qua, ta sẽ dùng phương thức tàn khốc nhất để ngươi tuyệt vọng chết đi. Hiện tại bắt đầu. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Minh Sung Túc hạ đạp mạnh, không khí bạo tạc, trong nháy mắt phá vỡ bức tường âm thanh. Trên nắm tay hắc quang bốc lên, ẩn chứa đáng sợ năng lượng ba động, đánh phía Lăng Vũ. Ngô, đại trận gia trì phía dưới, đã siêu việt thiên cấp võ giả cấp độ rồi sao? Lăng Vũ nhẹ giọng thì thầm, sắc mặt vẫn như cũ không có chút nào ba động, thân hình có chút nghiêng đi một góc độ, cơ hồ có thể không cần tính góc độ, nhưng mà vẻn vẹn dạng này một góc độ lại làm cho hắn hoàn mỹ né tránh Minh Sung công kích. Oanh, Minh Sung nắm đấm nện xuống đất, hắc quang đột nhiên ở giữa nổ bể ra đến, xé rách đại địa, cuồng phong gào thét, cuốn lên vẩy ra ra đất đá, thanh thế dọa người. Một cái nhìn thấy mà giật mình 100 mét rộng hố to hiện ra trong tầm mắt mọi người bên trong. Lít nhà lít nhít như mạng nhện vết rách lan tràn ra. Dọc theo ngàn mét, tê, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Uy lực như vậy nắm đấm, đến hắn cái mấy trăm dưới, thiên ma cốc không sai biệt lắm liền lạnh a. Minh Sung thực lực nội tình còn tại đó, trải qua vô cực ma trận không biết gấp bao nhiêu lần cất cao về sau, bộc phát ra lực lượng để chính hắn đều cảm thấy kinh dị. Vượt qua thiên cấp hồng câu, lực lượng cũng đã nhận được bay vọt về chất. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Còn dám phân thần, muốn chết. Minh Sung giận tím mặt, trong lòng sát ý khuấy động, lòng bàn tay hắc quang nhảy nhót, hướng phía Lăng Vũ đánh ra. Ven đường không khí âm vang nổ tung, cuồng bạo khí lãng nhộn nhạo lên. Đồng thời, hắc quang lấy cấp số nhân bạo tạc thức tăng trưởng tốc độ khuếch tán. Rất nhanh liền tạo thành một đạo kình thiên trưởng ấn, đem Lăng Vũ triệt để bao phủ trong đó. Lăng Vũ đưa tay một quyền, đem trưởng ấn đánh tan, đánh vào Minh Sung trong lòng bàn tay. Răng rác, Minh Sung nghe thấy được mình xương cốt vỡ vụn thanh âm. Tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng ở trên người điên cuồng chút xuống. Bay rớt ra ngoài, trực tiếp va sụp một tòa cỡ lớn kiến trúc. Nhục thể cường độ cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Lăng Vũ sờ lên cằm,